Bệnh chiếm hữu, chương 53, lạnh nhạt, gocchuyenaudio.com, editor, Mary, Beta E, Cell. Trước khi vào nhà thời ôn nghĩ kỹ xem phải lấy cớ gì để giải thích với mẹ việc cô mang khẩu trang. Vừa mở cửa, mẹ thời liền bị gương mặt đeo khẩu trang của thời ôn hấp dẫn, bởi vì thời ôn không giống thời noãn, cô chưa bao giờ mang khẩu trang. Mẹ thời tò mò lại lo lắng hỏi, tiểu ôn hôm nay như thế nào lại mang khẩu trang? Thời ôn cúi đầu đổi giày, trên xe buýt có nhiều người cảm mạo ho khan. Mẹ thời tỏ vẻ hiểu rõ ồ một tiếng, mẹ có để lại cơm trên bàn, học nhóm có ăn no không? Hay con ăn thêm chút nữa đi? Thời ôn lắc đầu, không cần đâu mẹ, con ăn no rồi. Con muốn tắm rửa, về phòng trước. Mẹ thời, chơi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Dạ, mẹ ngủ ngon. Thời ôn dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng, vừa tận lực giấu giếm dáng vẻ hốt hoảng mà chạy của mình. Trở lại phòng, thời ôn khóa cửa lại, lúc này mới bỏ khẩu trang ra. Nghĩ đến mới vừa rồi mặt không đỏ tâm không run nói dối với mẹ thời, cô cảm thấy mình đúng là bị trần trì dạy hư. Tắm rửa xong, thời ôn tay chân nhẹ nhàng đi phòng bếp lấy túi chườm nước đá, lại xử lý tốt môi màng, lăn lộn với cái miệng sưng đỏ một trận mới bắt đầu sấy tóc. Làn gió ấm áp xuyên qua sợi tóc nhẹ chạm ra đầu thời ôn thoải mái mà giãn mày ra. Tay nhẹ gom lại mấy sợi tóc gió ở lòng bàn tay đảo quanh, cảm giác ấm áp làm cô nghĩ đến tay Trần Chi. Tay cậu so với cô lớn hơn, so với cô ấm hơn, cậu thích dùng lực đạo gắt gao lôi kéo cô, khi cậu bao bọc lấy cô thời ôn sẽ không cảm thấy khó chịu, ngược lại có một loại cảm giác đặc biệt an ổn. Lòng bàn tay muốn bỏng, thời ôn hút một đợt khí lạnh, hoảng loạn rời đi tay, cô lắc lắc tay, thay đổi hướng máy sấy. Cậu sẽ giống như máy sấy, cho cô ấm áp lại làm bỏng đến cô sao? Không giống sẽ đến mức làm bỏng cô. Thời ôn tắt máy sấy, cô cuộn mình thành một đoàn, đem mặt chôn vào người, môi sát đến đầu gối, vai run lên. Tuy rằng không đến mức bỏng, nhưng vẫn rất nóng. Dục vọng chiếm hữu của cậu quá mạnh, lúc mất khống chế cũng dọa người. Cô sợ cậu sao? Rất sợ, nhưng không phải là nỗi sợ trong mắt cậu. Cô biết những hành động như vậy là bởi vì cậu không có cảm giác an toàn. Cậu chưa từng cảm thụ được tình yêu, đến lúc có khẳng định sợ mất đi cho nên muốn bắt lấy đến gắt gao cho nên không có cách nào khống chế chính mình. Thời ôn đặc biệt có thể lý giải, bởi vì năm đó cô mới vừa rời khỏi ôn tư xương, đi vào gia đình mới cũng là như thế này, chẳng qua cô thật sự may mắn, gặp được mẹ thời cùng thời noãn, cũng có người ba thiệt tình đau lòng cho cô, bọn họ chữa lành những vết thương sâu trong tâm hồn thời ôn. Cô cũng muốn chữa khỏi cho Trần Trì, cô muốn giúp cậu. Cô thích cậu, cô hy vọng cậu có thể có một tương lai thật đẹp, cô còn đặc biệt hy vọng bọn họ có thể có một tương lai. Thời ôn buổi sáng dậy muộn, vội vàng thu dọn cặp sách rồi chạy đến trường, cách tiết đầu tiên chưa tới 10 phút. Cô thở hồng hộc ngồi vào vị trí Trần Trì lười biếng nằm trên bàn ngủ, tay cô đưa qua thật cẩn thận đem bánh bao bỏ vào ngăn kéo, tay còn chưa kịp rút lại, một người đã đứng bên cạnh. Thời ôn nhanh rút tay, giữ vững sắc mặt bình thường. Gần đây có quá nhiều tai tiếng cùng lời đồn về Trần Trì, rất nhiều tai mắt nhìn chằm chằm cậu, bất quá cô chỉ mang bữa sáng đến cũng không tính là gì. Thu bài tập toán, cả lớp chỉ thiếu. gocchuyenaudio.com, mỗi cậu, giọng nam trầm thấp, là sư tề đại biểu môn toán học. Toán học lão sư yêu cầu bài tập phải nộp lên văn phòng trước khi vào lớp. Thời ôn vội vàng kéo cặp sách ra, đem vở bài tập toán trong ngăn kéo đưa qua. Ngại quá tôi nộp muộn. Sử tề cầm lấy, không có việc gì, chỉ là lần sau tốt nhất nộp sớm một chút, bằng không lão sư lại mắng cậu. Thời ôn xin lỗi mà cười một cái, đầu ngón tay chạm vào trong nháy mắt khóe miệng cô đang cười liền đông lại. Người ngồi kế bên khi sử tề đang nói chuyện liền ngồi dậy, cô có thể khẳng định Trần Trì nhìn thấy cậu ta khi lấy sách luyện tập đụng phải tay thời ôn. Sử tề đem sách luyện tập bỏ vào trong chồng sách phải nộp từ lối nhỏ giữa hai người rời đi. Thời ôn ở một giây trước khi cậu ta đi qua thấy được Trần Trì trầm ngâm hạ mắt mà chờ khi sử tề đã rời khỏi cô nhìn đến gương mặt kia, không có gợn sóng, ánh mắt nhàn nhạt một chút dấu hiệu tức giận cũng không có. Thời ôn chuẩn bị chạy đi rửa tay chân thì chậm chậm ngồi xuống, cô quan sát sắc mặt của cậu, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bình thường mặt cậu đã đen như đít nồi, đỉnh đầu cũng kéo đến mấy phiến mây đen, như thế nào hôm nay lại không phản ứng. Trong lúc cô suy tư, Trần Trì đã cúi đầu, móc ra bánh bao cô nhét vào bàn học đi đến hành lang. Thời ôn cách cửa kính nhìn ra xa bóng dáng cậu mảnh khảnh, đứng ngồi không yên. Cuối cùng, cô vẫn chạy tới toilet giặt sạch tay, cô cố tình không lau tay, rũ tay ướt xuống chậm gì gì đi ngang qua cậu từ trước cửa tiến vào phòng học. Cô không biết Trần Trì sau khi nhìn đến bọt nước trên tay cô, mới buông tay đang nắm chặt gắt gao trong túi ra. Thời ôn một bên đi học một bên lâu lâu ngẫm lại biểu hiện kỳ quái của Trần Trì lúc sáng. Mới đầu cô có loại cảm giác không vui không biết đến từ đâu, đến khi cô nghĩ đến khả năng làm cậu thay đổi bởi vì cảm thấy cô sợ hãi cậu cho nên cậu nghĩ dục vọng chiếm hữu của mình quá cường đại tự điều chỉnh biểu hiện. Thời Ôn xoay chuyển trong mắt cảm thấy loại khả năng này rất lớn. Thời Ôn cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, có lẽ giữa trưa cơm nước xong đầu trở nên hồ đồ. Cô cầm sách toán chọc chọc Đỗ Khải Trình ở phía trước Trần Chi. Thời điểm Đỗ Khải Trình vừa bị chọc còn tưởng là Trần Chi, hắn có chút nghi hoặc quay đầu lại thì phát hiện là Thời Ôn đang cầm trong tay cuốn sách luyện tập. Thời Ôn, cậu có thể giúp tôi xem đề này không? Vương Đình nghe được động tĩnh, giống với Đỗ Khải Trình, phản ứng đầu tiên chính là quay qua nhìn Trần Chi. Ai ngờ Trần Chi không hề ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ một cái, lại tiếp tục thay đổi tư thế ngủ. Vương Đình, Đỗ Khải Trình, Thời Ôn so với bọn họ cũng chấn động không kém, thời điểm cô mới vừa lấy sách luyện tập đụng tới Đỗ Khải Trình liền cảm thấy hối hận, nhưng đã không kịp rồi, Trần Chi đã tỉnh lại, cô chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục. Cậu thế nhưng lại giống hệt lúc sáng, Thời Ôn sờ sờ lỗ tai tâm tình có chút phức tạp. Tiết thể dục thời tiết chuyển lạnh, Thời Ôn chơi đánh cầu cùng với Vương Đình. Đánh hồi lâu, hai người dừng lại nghỉ ngơi, một bên uống nước một bên nói chuyện phiếm. Vương Đình tay vặn nắp bình, lấy ly nước chỉ sân thể dục bên trái sân bóng rổ. Trần Chi đang đánh bóng rổ cùng các bạn nam khác, hai người các cậu đúng là khó hiểu. Sao hôm, gocchuyenaudio.com, nay cậu hỏi bài Đỗ Khải Trình mà Trần Chi lại không tức giận nhỉ? Mình suy nghĩ rất cẩn thận, đây không giống tác phong thường ngày của cậu ấy. Thời Ôn nuốt nước xuống, môi nhẹ nhàng cong lên, đại khái là muốn đổi phong cách đi. Vương Đình, cái gì, cô nhíu mày nghĩ quả thật là có thay đổi từ phong cách tràn ngập tử khí trước kia biến thành bộ dạng lạnh băng hiện tại. Cậu nói cậu ấy sẽ không biến thành nam sinh ấm áp như ánh mặt trời đi. Thời Ôn bổ não một chút cảm thấy thật sự quỷ dị. Vương Đình thật ra não bổ đến vui sướng. Hai người lại ngồi một hồi, tới gần tan học chuẩn bị cất vợt bóng. Trên sân thể dục có lớp đang luyện tập chạy bền, Thời Ôn cùng Vương Đình đi ở vòng ngoài đến kho dụng cụ. Đi đến sân bóng rổ kế bên, Thời Ôn nghe được một tiếng kêu. Này, cô nhìn qua, trên không trung bay tới một kiện áo khoác, các mỹ nữ hỗ trợ giúp với, cứ tùy tiện ném vào kho dụng cụ nhé, cảm ơn. Nam sinh trong lớp đang tập chạy, hắn nói xong, kéo quần, tăng tốc lao đi. Nam sinh ném quần áo rất chuẩn, thẳng thắp bay về phía Thời Ôn và Vương Đình, Thời Ôn gần quần áo nhất, không thể nhìn quần áo rớt xuống đất, phản xạ có điều kiện tiếp lấy. Thời điểm hai tay bắt lấy quần áo, Thời Ôn còn có chút ngơ ra. Hơn 10 giây sau, cô lập tức nhìn hướng sân bóng rổ. Tiết thể dục sắp kết thúc, trong sân thi đấu hừng hực nhiệt huyết, các nam sinh hết sức chăm chú. Trần Chi cầm bóng trong tay cũng không nghiêng đầu nhìn phía cô. Thời Ôn nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ đến Trần Chi đang muốn thay đổi, cái này hẳn là không có gì. Có lẽ càng giúp cậu đẩy nhanh tiến độ, dọn dẹp xong dụng cụ cầu lông, Thời Ôn không chờ tập hợp vội vàng đi toilet. Tuy rằng không cần lo lắng Trần Chi, nhưng sau khi chạm qua nam sinh khác hoặc là đồ vật của nam sinh khác chính cô ngược lại không thể tiếp thu, cảm thấy trên tay không thoải mái. Thời Ôn vừa ra khỏi toilet cánh tay đã bị kéo lấy. Độ ấm và lực đạo này đối với cô vô cùng quen thuộc nên Thời Ôn không hề hoảng hốt. Cô bị ấn lên trên tường, quanh mũi bay đến hương vị của Trần Chi. Cậu cũng không ôm lấy cô, chỉ là một tay lôi kéo cánh tay cô, một tay chống tường. Thời Ôn, Trần Chi, có phải cậu đã thấy một màn trên sân bóng rổ, hẳn là có chút không thể tiếp thu, trong lòng vẫn sẽ khó chịu bực bội. Thời Ôn vươn tay, nước trên tay đại đa số đã bị cô dùng giấy lau đi, nhưng còn chút hơi nước đọng lại. Trần Chi, em rửa tay rồi. Cô mới vừa nói xong, tay bỗng chốc bị cậu bắt lấy, bên tay đau xót. Cậu vậy mà trực tiếp cắn một cái. Thời Ôn hít ngược một hơi khí lạnh, cô nhíu mày nhưng không ngăn cậu lại. Trần Chi nhắm hai mắt cắn bên tay non mềm của cô. Trong đầu thoáng hiện hình ảnh, không ngừng va chạm vào lý trí cậu một màn lúc sáng học sinh nam kia đụng đến tay Thời Ôn, một màn cô hỏi bài Đỗ Khải Trình lại nhất quyết không hỏi cậu, một màn cô ôm quần áo của nam sinh khác. Mỗi một màn đều chói mắt, mỗi một lần hồi ức đều làm ngực cậu phát đau. Giống như có một bàn tay xé rách tâm cậu, làm cả người cậu một mảnh hỗn loạn, cậu lại chỉ có thể bất lực ngồi xem. Lực đạo của Trần Chi càng ngày càng mạnh, Thời Ôn nhăn chặt mày cắn răng chịu đựng, cuối cùng cô không nhịn được kêu lên một tiếng. Sức lực bên tay thoáng thả lỏng, tiếng kêu đau đớn làm tâm trí Trần Chi nổ tung, cậu rũ mắt nhìn tay cô. Hai dấu răng hằn lên, không chảy máu. gocchuyenaudio.com Nhưng hình dáng vô cùng rõ ràng, cậu vươn đầu lưỡi liếm một chút, dấu răng lồi lõm xúc cảm rõ ràng, cậu lại liếm liếm. Cậu muốn đem cô rửa sạch sẽ, như vậy cô sẽ luôn là của cậu. Thân mình Thời Ôn theo động tác của cậu run lên, Cô rút tay trở về, lại bị cậu gắt gao giữ lấy. Cô nhìn cậu liếm một vòng xung quanh dấu răng, lại hôn một hồi lâu tay cô từng tấc một đều có hương vị của trần trì. Cậu lại trở về chỗ dấu răng nhẹ nhàng liếm láp, Thời Ôn ngại ngùng nhắm mắt lại, trong nháy mắt trên tay truyền đến xúc cảm nóng bỏng vài lần, cô lại đột nhiên mở mắt ra. Trần trì, cô run run giọng gọi cậu, động tác của trần trì dừng lại, trong đầu vang lên tiếng nói của nam sinh trong quán bar. Loại người giống cậu thích tự ngược bản thân, cũng khẳng định có bệnh tâm thần thích ngược người khác. Không được làm hại các cô gái vô tội, vô dụng, cha mẹ bọn họ sẽ không đồng ý. Trần Trì cắn chặt răng, cậu liếm liếm bên tay cô đến khi không còn thấy rõ dấu răng, thấp giọng hỏi. Như vậy tính là ngược đãi sao? Thời Ôn hoàn toàn bị hành động vừa rồi của cậu làm cho khiếp sợ, căn bản không có thời gian nhớ ra chuyện cậu hỏi từ đâu mà đến, hay có ý tứ gì. Trần Trì rũ xuống mắt buông tay cô ra, xoay người rời đi. Thời Ôn dựa vào tường, không kịp lấy lại tinh thần. Lúc đã bình tĩnh lại, cô cố gắng lý giải vấn đề lúc nãy Trần Trì nói, lại phát hiện như thế nào cũng không thể nhớ ra. Sau khi tan học Trần Trì trực tiếp đi đến ca. Hoạt động buổi tối ở ca vừa mới bắt đầu, cậu ngồi vào góc kêu một bàn rượu, không quan tâm xung quanh tự chuốc mình say. Uống một hơi liền không biết chừng mực, cậu nặng nề hạ người xuống tiếp đi. Lần nữa tỉnh lại, không phân biệt được ngày đêm. Trần Trì đau đầu muốn nứt ra, cậu sờ sờ túi quần, nhưng không thấy di động. Đây này, Trần Trì mở mắt ra, nhìn đến Nhậm Xích cầm di động đứng kế sofa, bên cạnh là Trương Diệu và Lưu Cánh, dùng ánh mắt xem diễn nhìn cậu. Cậu ngồi dậy, day day ấn đường, giật lấy di động. Vừa vặn một tiếng chuông vang lên, là Thời Ôn, hiện tại là 12 giờ rưỡi trưa ngày hôm sau. Trần Trì ý thức được chính mình cúp tiết cả một buổi sáng, cậu đột nhiên đứng lên, 2 giây sau, lại ngồi trở lại. Trương Diệu nhướng mày, không nghe điện thoại chị dâu. Trần Trì không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cuối cùng, vẫn bắt máy. Bên tai truyền đến thanh âm nữ sinh nôn nóng mềm mại. Trần Trì, anh rốt cuộc chịu nghe điện thoại rồi, anh đang ở đâu vậy? Trần Trì mặt không biểu tình dựa đến trên sofa, giật giật môi. Trong nhà thân thể có chút không thoải mái. Thời Ôn vừa nghe liền sốt ruột, thân thể anh làm sao? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Hay là mau đi đến bệnh viện đi? Trần Trì, không nghiêm trọng, anh uống thuốc xong liền đi ngủ, tan học em tới thăm anh. Không cần, lúc ấy chắc anh đang ngủ. Bên kia điện thoại, Thời Ôn sừng sốt, nếu là trước kia cậu khẳng định sẽ tỏ vẻ đáng thương dính lấy cô đòi chăm sóc. Tắt điện thoại, Trần Trì ném di động lên sofa. Lưu Cánh trêu đùa, không dám nghĩ sinh ca lại sợ chị dâu. Buổi chiều đi học cũng bình thường thôi, lại còn lo lắng trấn an chị dâu, không phải chỉ cúp học có mấy tiết thôi sao? Trương Diệu trợn trắng mắt. Mày biết cái gì, có mùi rượu biết không? Lưu Cánh, à thì ra là vậy, quỳ, hôm qua uống nhiều quá hôm. Góc chuyện audio.com, nay đầu hỏng rồi, Trương Diệu, mày đúng là ngu. Trần Trì đứng dậy, đi đến một chỗ khác trên sofa. Nhậm Xích cũng đi qua, tôi thấy trạng thái này của cậu không đúng lắm. Hôm qua sao lại uống nhiều như vậy, biết rõ hôm nay còn phải đi học cơ mà. Trần Trì nằm trên sofa, lấy cánh tay che mắt không đi. Nhậm Xích kinh ngạc nghỉ cả ngày. Trần Trì không đáp lời, không trở lại nữa, cậu sợ không khống chế được chính mình. Đối mặt với cô cậu sẽ bất giác trở nên nóng nảy, mỗi ánh mắt cử chỉ của cậu đều bị cô ảnh hưởng. Trần Trì phát hiện mình không có cách nào kiềm chế khao khát giữ lấy cô. Nhậm Xích dương dương mi, cậu xác định bạn gái nhỏ của cậu sẽ tin lý do thoái khác vừa nãy. Cô ấy tới nhà tìm không thấy cậu, nói không chừng sẽ đến đây. Trần Trì, để cô ấy tới, cách Trương.